Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, đột kích. Phương Nam chiến tuyến chỉ huy tác chiến bộ bên ngoài, Vu Chính chân thần đã dẫn theo mười mấy vị cao tầng chờ ở bên ngoài đợi. Tại bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm tiếu dung. Huyền băng thành bảo Lý chân thần thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh. Người, năm đó ở học viên mới giải thi đấu bên trên hắn đã là phong mang tất lộ. Cứ việc chưa từng dẫn đầu huyền băng thành bảo vấn đỉnh thứ nhất. Nhưng đánh bại Vu Ly lại đủ để được xưng là học viên mới giải thi đấu đệ nhất nhân. Dưới mắt thành tựu chân thần, bế quan 10 năm, 10 năm mài một kiếm. Kiếm ra trảm chân thần, không tầm thường, không tầm thường a. Huyền băng thành bảo ra nhân vật ghê gớm. Vu Chính nở nụ cười nói, mà sau lưng Vu Chính một vị treo bên trên tướng quân ngậm đại viên mãn bán thần thì nhỏ giọng cùng bên người một vị đồng liêu hỏi, ngươi nói tin tức này là thật sao? Lý chân thần một cái tấn thăng đến nay bất quá 10 năm chân thần, thế mà có thể kiếm trảm chân thần, hơn nữa còn là địa ngục răng nanh bực này thành tựu chân thần gần trăm năm tồn tại. Điểm này đã không cần hoài nghi, huyền băng thành bảo đều có người đem tinh giáp ký lục nghi bên trong hình ảnh phát tới. Há có thể là giả, cái này, ta chẳng qua là cảm thấy quá khó có thể tin mà thôi. Ta sao lại không phải như thế? Bất quá, đây là chuyện tốt. Ta hy vọng loại chuyện tốt này nhiều đến mấy lần. Dạng này chúng ta phương Nam chiến tuyến áp lực liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vị kia đại viên mãn, bán thần nghe rất tán thành nhẹ gật đầu. Đúng, loại chuyện tốt này tới càng nhiều càng tốt. Đám người tán gẫu, mà Vu Chính cũng là đạt được phía trước binh sĩ tin tức truyền đến. Khẽ ngẩng đầu, chúng ta đại công thần tới. Đang khi nói chuyện, cuối chân trời rất mau ra hiện một nhóm thân ảnh. Một chuyến này thân ảnh mặc tinh giáp, rất nhanh vượt qua giữa hai bên khoảng cách, đáp xuống bộ chỉ huy chỗ tháp cao cái kia chừng gần vạn mét vuông cất cánh và hạ cánh trên đài. Những người này vừa rơi xuống, Vu Chính ngay lập tức nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt dừng lại ở cầm đầu Lý Cầu Tiên trên thân. Không cần hỏi thăm, dựa vào chân thần cùng chân thần ở giữa cảm ứng hắn đã xác nhận người trước mắt thân phận. Lý chân thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Cảm tạ ngươi vì phương Nam chiến tuyến làm ra cống hiến. Chém giết địa ngục răng nanh. Chúng ta phương Nam chiến tuyến áp lực đem nhẹ nhõm một mảng lớn. Lại thêm ngươi vị này mới huyết dịch đến. Chúng ta đường lùi đồng dạng lớn thêm không ít. Thậm chí phương Nam chiến tuyến tình thế nguy hiểm đều có hy vọng tan rã. Vu Chính nguyên soái, quá khen, Lý Cầu Tiên nói, không biết Lý chân thần là như thế nào đem địa ngục răng nanh chém giết. Ta thực sự rất hiếu kỳ, dù sao, hai người các ngươi thời gian tu luyện kém gần như gấp 10. Mà sử dụng cũng đều là hai lần rèn luyện tinh giáp. Vu Chính nguyên soái hỏi. Cuối cùng, vội vàng bổ sung một tiếng. Đương nhiên, nếu là không thích hợp lời nói coi như xong. Không có gì không thích hợp. Lý Cầu Tiên lập tức, trực tiếp cho mình đã bán đi toái tinh kiếm thuật đánh lên quảng cáo. Vu Chính nguyên soái hẳn là biết ta tại học viên mới giải thi đấu bên trên liền từng lấy yếu chống. Mạnh, lấy tiểu thiên vị nghịch phạt đại thiên vị. Lúc kia dựa vào chính là toái tinh kiếm thuật uy năng. Mà đến chân thần giai đoạn, toái tinh kiếm thuật uy lực mặc dù thụ một chút ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không tính lớn. Lại thêm ta tu thành thần cương chân thân. Đối với toái tinh kiếm thuật bộc phát năng lực chịu đựng càng mạnh. Chém ra toái tinh kiếm thuật uy lực cũng càng lớn hơn. Mà địa ngục răng nanh khả năng đối với ta cái này tân tấn 10 năm chân thần lại có chỗ khinh thị. Cho nên một phen giao phong, hắn trực tiếp vẫn lạc tại dưới kiếm của ta. Toái tinh kiếm thuật, Vu Chính nghe được Lý Cầu Tiên đề cập môn kiếm thuật này lập tức tỉnh lại tinh thần. Cửa này truyền kỳ kiếm thuật ta cũng có chỗ lĩnh hội. Xác thực có thể xưng một môn cực hạn tính bộc phát bí thuật. Chỉ là không có nghĩ đến tại chân thần giai đoạn hắn vẫn có thể thể hiện ra như thế thần gì. Xem ra sau khi trở về ta được học tập cho thật giỏi một phen. Nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể làm được lấy yếu chống mạnh. Chém ngược chân thần, Vu Chính nguyên soái tất nhiên có thể có thực lực này. Lý Cầu Tiên nói, đồng thời ánh mắt của hắn hướng Vu Chính cùng Vu Chính sau lưng những đại viên mãn kia bán thần. Nhìn thoáng qua, bọn hắn trước tới đón tiếp tự mình đồng thời. Thế mà còn chuẩn bị một chiếc đặc thù máy bay vận tải. Giờ phút này máy bay vận tải bên ngoài chính đặt vào từng cái chứa tinh giáp cái dương. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị xuất trình tư thái. Chư vị đây là Lý Chân Thần thứ lỗi. Vu Chính nguyên soái thận trọng nói ra. Lý Chân Thần hẳn là minh bạch. Trước mắt tại thứ 16 chiến khu chúng ta phương Nam chiến tuyến có tứ đại chân thần lâm vào. Trong đó, bị vây một đoạn thời gian rất dài. Cứ việc chân thần ngưng tụ nội vũ trụ, lực lượng sinh sôi không ngừng khó mà khô kiệt, nhưng cũng không có nghĩa là vô cùng vô tận, lại để bọn hắn như thế bị nhốt xuống dưới. Đợi đến mấy vị chân thần không chịu nổi, sợ là có nguy hiểm có thể chết đi. Dưới mắt Lý chân thần đột nhiên chạy đến viện trợ, đồng thời chém giết địa ngục răng nanh. Nghiêm trọng đả kích Austin đế quốc những phản đồ kia người xâm nhập khí diễm. Ta đã cùng Titan chân thần thương lượng xong. Thừa dịp này cơ hội, chúng ta ba lớn chân thần hợp lực, thẳng đến thứ 16 chiến khu, đem 16 chiến khu tuyến phong tỏa đánh tan, đem tứ đại bị nhốt chân thần cứu ra. Chúng ta ba lớn chân thần đều đi rồi. Nếu là Hắc Ma Vương cùng mặt khác hai tôn chiến tranh cự thú ở thời điểm này phát động công kích, chúng ta như thế nào ngăn cản? Lý Cầu Tiên nói, không cách nào ngăn cản. Vu Chính nguyên soái cười khổ nói, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn Long Tiêu chân thần, Mộ Dung chân thần, Phàm Thành chân thần, Hoàng Viêm chân thần lâm vào địch nhân vây quanh ở trong chẳng quan tâm. Hiện tại lại không đi đem bọn hắn cứu ra, chỉ sợ về sau lại nghĩ cứu ra bọn hắn sẽ càng ngày càng khó. Bởi vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta có khả năng làm, chỉ có mau chóng, tại Austin đế quốc kịp phản ứng, biết được chúng ta rời đi phương Nam chiến tuyến cũng quy mô đối với phương Nam chiến tuyến phát. Động công kích trước, đem bốn vị chân thần cứu ra. Như thế mới có thể bảo đảm phương Nam chiến tuyến không mất. Lý Cầu Tiên nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn gật đầu, trong lòng hắn tự nhiên càng hy vọng có thể giữ vững phương Nam chiến tuyến. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể trơ mắt nhìn Phàm Thành chân thần. Hoàng Viêm chân thần hai đại thuộc về Huyền Băng Thành Bảo chân thần bị vây chết. Dù sao hắn hiện tại cũng thuộc về Huyền Băng Thành Bảo một viên. Mà lại, có đôi khi hắn muốn làm gì sự tình lúc, có Huyền Băng Thành Bảo tứ đại chân thần tại cũng có thể thay hắn tráng tăng thanh thế. Chỉ khi nào Huyền Băng Thành Bảo Phàm Thành chân thần, Hoàng Viêm chân thần đều vẫn lạc, người khác chưa chắc sẽ lại bán mặt mũi cho bọn hắn Huyền Băng Thành Bảo. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Titan chân thần bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất giết xuyên vòng tuyến của bọn hắn, tiến vào 16 chiến khu, lại đem 16 chiến khu vây quanh tuyến xé rách, cứu ra bị vây ở 16 chiến khu tứ đại chân thần. Vu Chính nguyên soái không phải cái gì dây dưa dài dòng người, đạt được Lý Cầu Tiên cho phép về sau, một đoàn người rất nhanh lên đường xuất phát. Lập tức, Lý Cầu Tiên thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống. Cấp tốc leo lên chiếc này tàu vận tải. Chiếc này tàu vận tải hiển nhiên thuộc về đặc chế sản phẩm. Cứ việc không có cái gì hỏa lực, nhưng lại có được cực kỳ kinh người tốc độ cùng cường đại vòng phòng hộ. Tốc độ cao nhất xuyên qua dưới, lấy không chút nào kém cỏi hơn tứ dực long ảnh tốc độ kinh khủng bắn vào tiền tuyến. Đâm đầu thẳng vào đã rơi xuống Austin Đế Quốc khống chế 17 chiến khu bên trong. Austin Đế Quốc mặc dù đánh xuống 17 chiến khu, nhưng còn đến không kịp tại thứ 17 chiến khu thành lập quá nhiều công sự phòng ngự. Mà nguyên Đại Hạ Đế Quốc xây dựng ở 17 chiến khu công sự phòng ngự theo Đại Hạ Đế Quốc rút lui đã sớm bị phá hủy. Bởi vậy, tại mới vào 17 chiến khu lúc, bọn hắn chỉ là bị đến lẻ tẻ điểm điểm công kích. Có thể loại này lẻ tẻ điểm điểm công kích theo càng phát ra tới gần 16 chiến khu, bị cấp tốc phá vỡ, biến thành che khuất bầu trời bão kim loại. Phải, phong bạo, Austin Đế Quốc cường đại nhất ở chỗ hai điểm. Một điểm là bắt nguồn từ khư thú chi viện, một cái khác điểm thì là viễn siêu thần uy thế giới trí tuệ nhân tạo chỉ riêng thần. Thần uy thế giới liên thông chư thiên tinh thần ở trong không thiếu một chút có được công nghệ cao. Tinh thần, những tinh thần kia thành lập hàng tinh vòng, hấp thu hàng tinh năng lượng cho mình dùng, thành lập vũ trụ chiến hạm dây chuyền sản xuất, đem cương vực mở rộng đến mấy chục năm ánh sáng có hơn. Mà trí tuệ nhân tạo càng là vô cùng tiên tiến, nhưng lại tiên tiến trí tuệ nhân tạo đều không thể cùng Austin Đế Quốc chỉ riêng thần đánh đồng. Đây là một khung lấy Lý Cầu Tiên ánh mắt đến xem đều đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo. Hệ thống lập trình phương thức tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ là do ở vật liệu công nghệ hạn chế, nó nhìn qua thần uy không hiện. Nhưng dù cho như thế, khi chỉ riêng thần hoàn thành tự mình tử thể thành lập về sau, lập tức liền sẽ bắt đầu bạo binh. Giống hiện tại, tại một đoàn người phía trước khoảng chừng vượt qua 10 vạn đỡ chiến cơ, người máy chiến đấu, tinh giáp bán thần, phảng phất dòng lũ một loại mãnh liệt mà tới. Cỗ lực lượng này, căn bản không phải máy bay vận tải năng lượng lồng phòng ngự có khả năng ngăn cản. Chư vị, đánh ác chiến thời điểm đến. Vu Chính Nguyên Soái trầm giọng nói, chúng ta tự do xuất kích, đến 16 chiến khu cái khe lớn trên không tụ hợp. Nếu như không cách nào hoàn thành tụ hợp, liền trong chiều bộ đột tiến đi. Lý Cầu Tiên bọn người nhẹ gật đầu. Hắn lúc đến đã xem qua 16 chiến khu phân bổ. 16 chiến khu chỗ có một tòa cự đại nguyên từ mỏ. Loại này khoáng thạch đối quang thần tín hiệu truyền lại có không nhỏ quấy nhiễu. Cho nên 16 chiến khu có một bộ phận xây dựng ở lòng đất. Tại 16 chiến khu bị công phá lúc ấy 16 chiến khu tổng chỉ huy từng để người dưới đất thiết kế. Muốn mượn 16 chiến khu đặc thù hoàn cảnh phá hủy chỉ riêng thần tại phương Nam chiến tuyến tử thể, kết quả không nghĩ tới. Austin Đế Quốc thấy rõ kế hoạch của hắn, tương kế tựu kế, đem Mộ Dung chân thần, Long Tiêu chân thần, Phàm Thành chân thần bọn người dẫn vào 16 chiến khu lòng đất trong cạm bẫy, đem bọn hắn toàn bộ khốn trong. Nếu như không phải ra ngoài vây điểm đánh viện binh, cùng lòng đất không thích hợp đại quy mô bạo binh tiến lên nguyên nhân, Mộ Dung chân thần, Long Tiêu chân thần cùng Phàm Thành chân thần chưa hẳn có thể kiên trì đến hiện tại. Chư vị, cẩn thận, bảo trọng, Vu Chính Nguyên Soái một mặt trang nghiêm nói, những này bán thần nhóm nhiệm vụ, chính là thay bọn hắn chia sẻ hỏa lực, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, chân chính thâm nhập dưới đất cứu viện, vẫn là bọn hắn tam đại chân thần. Bảo trọng, hy vọng chúng ta xé rách 16 chiến khu tuyến phong tỏa đường về lúc, có thể nhìn thấy tất cả chúng ta bên trong không thiếu một cái. Sẽ, đám người kể rõ, chúc phúc, không có cái gì oanh oanh liệt liệt, không có cái gì dõng dạc. Tất cả mọi người duy trì tỉnh táo, lẫn nhau cổ vũ, sau đó, theo máy bay vận tải khoang thuyền cửa mở ra, lần lượt từng thân ảnh tung càng mà xuống, nghĩa vô phản cố đón nhận phía trước cái kia phiến hoàn toàn do máy bay chiến đấu. Người máy, cùng tính ra hàng trăm mặc tinh giáp bán thần, thảm liệt chiến đấu ầm vang bộc phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.